Cô vẫn cứ vẽ anh, bất đồng chính là, vào lúc cô có thể vẽ ở nhà của anh, sáng sớm tỉnh giấc hấp dẫn anh, thỏa mãn dục vọng sau khi đã ngủ đông của anh. Anh có thói quen nặn kem đánh răng từ dưới lên, sau đó cuộn từng vòng tròn từ phía dưới lên. Lúc anh suy nghĩ chuyện gì đó, đầu ngón tay sẽ vô thức gõ nhẹ mặt bàn. Anh có chút thói quen nhỏ khi ăn uống, không ăn đồ ăn sống hay nguội lạnh, nói không với nội tạng của động vật ghét nhất vị hạnh nhân. Rút ra nắm đũa, anh sẽ tiện tay gõ mấy cái kết hỏi thì anh trả lời. Anh tiện tay, cho đến thật lâu sau, anh mới nói cho cô biết. Một lần đánh kết có 3 động tác, một vòng tròn, một hình lõm, một hình kéo. Mỗi lần đánh một cái kết ở trong lòng nói một lần. Anh yêu em, lúc anh hôn cô, sẽ mút cánh môi trước cho đến khi môi cô ngứa ngáy, thở dốc mới bắt đầu nụ hôn sâu dây dưa. Lúc trên giường, bởi vì cơ thể cô vốn mềm mại hơn người khác, anh hết sức kiềm chế, hôn cô rất nhiều, an ủi trước khi hành động, thay thế bằng tình dục khơi thông mãnh liệt bất ngờ chỉ vì sợ cô hôm sau đau nhức cơ thể mới dừng lại. Còn cô, không bỏ qua sự kiềm chế của anh, có lúc sẽ liều lĩnh trêu chọc, vì cô biết, hóa ra vào lúc cao trào, anh sẽ bấu chặt lấy eo cô, mất khống chế cắn vào đầu vai cô hiện rõ từng vòng dấu răng. Mỗi một trang cô vẽ, ghi chép phong phú những thứ cô quan sát được, từng thứ nhỏ nhặt thuộc về anh, 1.1 nét cất giữ toàn bộ mọi điều về anh. Anh hỏi, em muốn vẽ đến khi nào, không thấy chán à, không chán. Cô muốn vẽ, sẽ vẽ, vẽ, ngày không còn yêu, anh trừng mắt nhìn cô, vậy thì em nên tỉnh ngộ sớm, cả đời vẽ cũng không xong. Thế là hai người ước hẹn, mỗi khi cô vẽ xong một quyển, sẽ tự tay đưa cho anh, vẽ đầy 10 cuốn, anh phải cầu hôn cô. Gocchuyenaudio.com. Mùa đông một năm nào đó, sức khỏe cường tráng hiếm thấy của anh bỗng nhiên bị dính cảm nặng, bình thường khỏe mạnh thế nào thì khi bệnh đến lại như núi lỡ, bộ dạng sống giờ chết giờ, nhìn rất đáng thương. Ai kêu anh ỉ lại thân thể khỏe khoắn, muốn anh mặc thêm vài lớp áo mà như là muốn lấy mạng anh vậy. Trong lòng cô thầm mắng đáng đời, nhưng tâm can lại đau đến khó chịu. Mấy ngày đó anh một mực tách phòng, cô vốn dĩ không có cách nào để ngủ, một đêm bật dậy mấy lần, thay khăn cho anh, đem ấm nước nóng đặt trên đầu giường, thế nào cũng phải chắc chắn anh không xảy ra chuyện gì, không tăng nhiệt độ cơ thể hoặc có điểm gì kỳ lạ. Trong bóng tối anh nắm lấy bàn tay mềm đang vuốt trên mặt mình. Đi ngủ đi, vãn vãn, anh không sao. Ừ em biết rồi, anh mau ngủ đi. Màn đêm tĩnh lặng không nhìn rõ biểu cảm trên mặt nhau, chỉ thấy đôi tròng mắt kia trong trẻo khác thường, chăm chú. Anh yêu em, vãn vãn, rất rất yêu. Một câu nói, khắc sâu vào tận đáy lòng cô trọn đời không quên. Sau khi lành bệnh cô bắt đầu học đan áo len, từ đó về sau, trong đống đồ giữ ấm của anh, tất cả khăn quàng đều là một tay cô đan, anh không mua thêm bất kỳ thứ đồ giữ ấm nào nữa. Nhiều như vậy, nhiều điều tốt đẹp khi sống chung như vậy, nói cũng không nói hết, đã từng quý trọng đối phương như vậy, thế nào cũng không nghĩ tới, cứ như vậy mà tình nghĩa sâu nặng, hạnh phúc tràn ngập cuối cùng sẽ rơi vào khoảng không bất tận, chỉ còn tiếc nuối. Khách chương.